Chương 290, hắn mạnh do hắn mạnh, thanh phong phất sơn cường, hắn hoành do hắn hoành, minh nguyệt. Coi như kỷ xạ dư tỷ hổ sĩ cùng nạ dụ tổ chỉ là lần thứ hai gặp mặt, lần trước lúc gặp mặt còn ngay cả một câu đều không có chính diện nói qua, lúc này kỷ xạ dư tỷ hổ sĩ đột nhiên hỏi một câu như vậy, cảm giác tựa hồ cùng bọn hắn ở giữa bầu không khí hoàn toàn không đúng. Nạ dụ tổ chậm rãi mở mắt, không có ánh mắt sắc bén, không có kinh khủng sát khí, ánh mắt không phải băng lãnh, mà là hờ hững, giống như không có cái gì đồng dạng. Hiện tại nạ rủ tổ đơn giản tựa như là một cái bị sét đánh mở cây giả, không có chết, nhưng là cũng giống như không nhìn thấy sinh cơ, thế nhưng là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn lúc nào sẽ thật sống tới. Tại Tô Châu thật sự có bài học bị sét đánh mở nhưng là sống sót cây. Sẽ chỉ vẽ một điểm đơn giản phát hỏa mà thôi, cùng kỳ xạ giới tỷ tiên sinh vẽ núi phú sĩ không tốt so sánh. Nạ rủ tổ hôm nay rất kỳ quái. Nói đúng ra là hắn cảm giác trước mặt lão nhân này rất kỳ quái, để hắn có loại nói ra không đến cảm giác, thậm chí là phối hợp lão nhân này khí chàng điều tiết khí thế của mình, ngưng mà không phát, một chút cũng nhìn không ra hắn bình thường lóa mắt cùng kiêu ngạo. Nghệ thuật là không có cao thấp quý tiện, phát họa chưa hẳn liền lên không được mặt bàn, tranh Nhật Bản cũng chưa chắc chính là phong nhã. Kỳ xạ dư tỷ hồ xì tựa hồ đem chủ đề hoàn toàn dẫn tới một phương hướng khác. Lúc đầu nạ rủ tổ là tới tìm hắn hỏi thăm liên quan tới chuyện của vụ án, nhưng là lúc này hai người hoàn toàn chính là đang nói chuyện nghệ thuật, thậm chí thăng lên đến triết học tình trạng. Kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ không biết là đã sớm chuẩn bị hay là thật trùng hợp, dù sao hắn lấy ra phát họa dùng bu tờ ve, giấy vẽ còn có bàn vẽ, thật sự là không thể không nói chu toàn. Kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ ngồi quỳ chân tại nạ rủ tổ trước mặt, đưa tay một đám, nói, xin mời dùng đi. Nạ dù tổ nhìn một chút kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ, thấy thế nào cũng cảm thấy cái lão nhân này toàn thân tản ra kỳ quái khí tức, mà lại cùng lần trước rất không giống, nhưng lại không giống như là hai người. Nạ dù tổ còn có thể nhìn ra, kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ mặc kệ là lần trước tại tháp đôi chọc trời hay là tại hiện tại cũng là bản nhân, nhưng là nó bản thân khí thế lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như là tại thế giới hồ ca, nạ rủ tổ sẽ hoài nghi đối phương có phải hay không dùng đặc biệt biến thân thuật, hoặc là cùng tầm quay người chi thuật tương tự nhẫn thuật. Bất quá ở cái thế giới này, nạ rủ tổ chỉ có thể nghĩ đến đụng vào sọ đầu khả năng này. Trong lòng đầy bụng lo nghĩ, nhưng là nạ rủ tổ hay là nhấc lên bàn vẽ, cầm lên bù tờ ve. Nạ rủ tổ rất biết vẽ phát họa, bởi vì nó bản thân sức quan sát, cho nên vẽ ra tới phát họa, tương tự độ đều phi thường cao, lấy chuyên nghiệp họa sĩ tiêu chuẩn tới nói. Nạ rủ tổ còn bất nhập lưu, nhưng là nếu như chỉ là lấy giống trình độ tới nói, nạ rủ tổ đối với mình tuyệt đối có tự tin. Cầm lên bu tờ ve, nạ rủ tổ cũng không biết mình là cái gì ý nghĩ, dù sao hắn rõ ràng mình lần này không thể giấu nghề. Hít sâu một hơi, nạ rủ tổ thật sự là đời này ít có nghiêm túc lên, bu tờ ve tại trắng loạn giấy vẽ bên trên không ngừng pha cờ hoa ra đường cong, nạ rủ tổ ánh mắt dường như khó mà nhìn ra tiêu cự. Bởi vì hắn hoàn toàn là dựa vào thân thể vô ý thức đang vẽ bức họa này, căn bản không phải đại não đi khống chế thân thể của mình ý thức, hắn phảng phất tiến nhập một loại kỳ quái hoàn cảnh đồng dạng. Kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ liền ngồi quỳ chân ở một bên, không nói một lời, cu nở dê không nhìn tới nạ rủ tổ họa tác đến cùng như thế nào, cứ như vậy khô tọa ở một bên, thật sự là so khô thiền còn muốn bình thản. Ước chừng sau 6 phút, nạ rủ tổ vẽ tranh xong, để bút xuống. Ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường, kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ đứng ở nạ rủ tổ sau lưng, lấy ánh mắt tán thưởng nhìn xem hắn vẽ. Nàng là người yêu nhất nữ nhân sao không sai? Nạ rủ tổ khẽ gật đầu, trong giọng nói có không dung phủ định chân thành tha thiết cùng tình cảm. Vẽ lên người là Hinata, nạ rủ tổ yêu nhất nữ nhân mà không có một chồng, mặc kệ bên người xuất hiện dạng gì nữ hài, Hinata dù sao cũng là nạ rủ tổ trong lòng yêu nhất người, địa vị không thể thay thế. Vừa rồi khống chế nạ rủ tổ tay vẽ tranh không phải cái gì thần kỳ lực lượng, mà chính là chính hắn tình cảm, lấy vẽ viết tâm, lấy tâm viết vẽ, vừa rồi nạ rủ tổ ý thức siêu việt đại não hạn chế, hoàn toàn khống chế thân thể, bằng vào trong đầu mãnh liệt tình cảm, vẽ ra hì nạ tạ tướng mạo, bức họa này cũng là hắn nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm khắc họa. Nạ rủ tổ ý thức một lần nữa bình thường trở lại, buông xuống bu tờ ve, quay người. Một mặt nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ nhìn xem kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ. Người rốt cuộc là ai? Nạ rủ tổ dám khẳng định cái này kỳ xạ dư tỷ hồ sĩ khẳng định có to lớn vấn đề, mặc dù mặt ngoài khẳng định là kỳ xạ giữa tí hổ xỉ bản nhân không sai, nhưng là nội tại liền khó nói. Ta là ai không trọng yếu. Kỳ xạ giữa tí hổ xỉ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng là mới mở miệng lại là nạ dụ tổ chưa từng nghe qua thanh âm một nữ nhân, trong thanh âm phảng phất mang theo uy nghiêm vô thượng. Cho dù là nạ dụ tổ được chứng kiến nhất có uy nghiêm đại nữ nhân ở sụt sủ kỳ cả gù dạ, tại thanh âm này phía dưới, phảng phất cu nở dê cùng hài nhi đồng dạng mềm yếu bất lực, chênh lệch quá xa. Một cái giả nua nam nhân bề ngoài xuống nói ra nữ nhân tiếng nói, nhưng là nạ dụ tổ lại cũng không cảm thấy có bất kỳ cảm giác kỳ quái, chỉ là kinh ngạc nhìn trước mặt kỳ xạ giới tỷ hồ xì. Kỳ xạ giới tỷ hồ xì toàn thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Nạ rủ tổ lúc này vờ ơ y ma nhịn không được lui về phía sau một bước, trước mặt thấp bé còng xuống thân ảnh của lão nhân. Nạ rủ tổ từ xuất sinh đến nay, lần thứ nhất đối với một người sinh ra ngưỡng vọng cảm giác. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ta là ai cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi sớm muộn gặp được ta, bất quá, trọng yếu là ngươi là ai. Nàng thanh âm phảng phất có được vô hạn cường đại ma lực, từng tiếng đều quanh quẩn tại nạ rủ tổ trong đầu, để ý thức của hắn lại lần nữa rời khỏi thân thể. Đi qua từng màn đều ở trước mắt nhanh chóng hiện lên, từ hắn xuất sinh, trải qua mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần chém giết, cùng nữ nhân yêu mến mỗi một lần giao lưu, đều tại nạ rủ tổ trước mặt thoáng hiện, màu vàng quang. Mang dần dần rời đi kỳ xạ giữa tỷ hổ si thân ảnh, thăng lên đến giữa không trung. Màu vàng quang mang bên trong mang theo màu đen bóng dáng, mơ hồ tạo thành một nữ nhân khuôn mặt, sau đó lưu lại cuối cùng một đoạn văn. Nhớ kỹ chính ngươi là ai? U dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta không muốn nói cái gì ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, hoặc là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, những lời kia đều quá cầu huyết, bất quá, có một ít sự tình là chỉ có ngươi u dù mạ kỳ nạ dù tổ mới có thể làm được, mãi mãi cũng không nên quên bản tâm, quên ngươi chấp nhất cùng tình cảm, coi ngươi chân chính minh ngộ thời điểm, chính là chúng ta chân chính gặp mặt thời khắc. Nàng lấy lớn lao ma lực giáng lâm trên thế giới này. Đề điểm nạ rủ tổ đằng sau, lại lần nữa hóa thành một vệt kim quang, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cái này đi qua do nàng sáng tạo ra thế giới, bởi vì quá yếu ớt, không cách nào thời gian dài tiếp nhận lực lượng của nàng. Nếu là thời gian lại lâu một chút, thế giới này không gian liền sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng cường đại mà sụp đổ. Nạ rủ tổ ý thức rốt cục về tới thân thể, hung hăng quăng một cái đầu đằng sau, nạ rủ tổ xuất ra điện thoại di động của mình nhìn đồng hồ. Lại phát hiện mình đã trọn vẹn ngốc đứng 3 giờ đầu, cái này 3 giờ trong đầu hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, đơn giản tựa như là một cây đầu gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó. Nạ rủ tổ chính mình cũng không biết mình cái này 3 giờ bên trong đến cùng làm cái gì, hoặc là xảy ra chuyện gì. Kỳ xạ giữa tí hồ si nằm trên đất, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian kiểm tra một chút, phát hiện lão nhân này cũng chưa chết đi, chỉ là ngất mà thôi, nhưng là nạ rủ tổ lại tìm không ra bất kỳ ngoại thương. Nói như vậy, hắn ngất nguyên nhân hẳn là cái kia màu vàng nữ nhân. Nữ nhân kia lời nói phảng phất là mộng y hiệp đồng dạng một mực quanh quẩn tại nạ rủ tổ trong đầu, dùng sức suy nghĩ lời nói liền cái gì đều nghĩ không ra, nhưng là một khi tinh thần buông lỏng, những cái kia kỳ quái lời nói nhưng lại sẽ xuất hiện lần nữa. Chỉ có ta mới có thể làm được sự tình, đến cùng là cái gì nạ rủ tổ cùng trước mấy ngày đồng dạng đi sở cảnh sát đi làm. Bất quá lại nhìn ra được tinh thần tựa hồ có chu tờ không tập trung, gần nhất bởi vì cái kia thanh âm kỳ quái sự tình, làm cho nạ rủ tổ đều nhanh thần kinh suy nhược. Ngươi thế nào thanh âm bên trong bao hàm lấy ôn nhu cùng quan tâm, thật sự là khó gặp kỳ cảnh, một mực bàn tay nhỏ trắng nõn bưng một chén cà phê bỏ vào nạ rủ tổ trước mặt, sau đó cái tay kia liền dán lên nạ rủ tổ gương mặt, đem hắn mặt quay lại, đối đầu một đôi quan tâm con mắt màu tím. Ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao? Xạ tổ mỹ hỏa cổ bên ngoài vừa nội dung, mặc dù bình thường biêu hán lại bá đạo, nhưng là trong đáy lòng nhưng lại có như nước ôn nhu. Nhìn thấy người yêu mặt ủ mày trao dáng vẻ, xạ tổ mỹ hỏa cổ đồng dạng sầu ở trong lòng. Nạ dù tổ há to miệng, đến cùng hay là không có cách nào đem mình nghe được những cái kia kỳ quái lời nói cho mỹ hỏa cổ, không biết sao, hắn chính là không mở miệng được, hết thể đến bên miệng đều sẽ ngăn chặn. Giống như bị người che miệng nói không ra lời đồng dạng. Sạ tổ mì họa cổ không biết nạ rủ tổ gặp phải kỳ quái tình huống, chỉ là cho là hắn có một số việc không muốn nói với chính mình, mặc dù hơi có thất lạc, nhưng là càng nhiều hơn chính là đối với nạ rủ tổ quan tâm. Hai tay ôm nạ rủ tổ đầu, để mặt của hắn hoàn toàn vùi vào mình cao ngất trong hai vú. Động tác này để tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự sắc mặt từng đỏ, động tác lại rất là kiên định. Mặc dù không biết ngươi đến cùng gặp dạng gì phiền phức, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giải quyết, bởi vì ngươi đã đáp ứng ta, phải bồi ta cả đời, ta nghĩ, cái kia để cho ta ưa thích, sùng bái, ái mộ nam nhân, tuyệt đối không phải một cái không tuân thủ cam kết nam nhân, đúng không? Đúng lúc trước tại lần thứ tư giới nghỉ dạ trước khi đại chiến, nạ rủ tổ gánh vác lây vô cùng nặng nề áp lực tâm lý, đến mức để chính hắn đều không có phát hiện mình có chu tờ thất thường. Vào lúc đó, dù nạ cũng là dạng này ôm lấy hắn, giải trừ trong lòng của hắn khẩn trương. Bây giờ, nạ rủ tổ đồng dạng bởi vì một ít chuyện mà trong lòng hoàn toàn hỗn loạn, xạ tổ mì họa cổ ôn nhu cũng giống vậy vớt lên nạ rủ tổ áp lực. Ta thật là một cái đồ đần, ta đến cùng đang lo lắng những thứ gì a, mặc kệ tương lai muốn đối mặt cái gì, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tất cả đều tiếp nhận, quản hắn là hồng thủy manh thú hay là tà ma yêu quái, mặc kệ có cái gì nguy hiểm ta đều binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn lo lắng cái giám á ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ thật sự là giảm xuống hạn, luôn luôn là hưởng lạc chủ nghĩa người nào đó, thậm chí còn một lần để giáo huấn qua người khác, nhưng là lúc này lại bởi vì một chút không giải thích được, mà lâm vào hỗn loạn chẳng cảnh, hắn thật sự là ngu xuẩn đây này. Hắn mạnh do hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành do hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, mặc kệ tương lai có dạng gì địch nhân cùng khiêu chiến. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tất cả đều tiếp nhận nạ rủ tổ, Sato, có bản án lập tức xuất phát phải.